Vài ác bạo quân A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 32, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực ra, là một hoàng đế Chaosis vừa giành lại ngai vàng sau cuộc nổi loạn. Tình cảnh của hắn lúc này thật ra không khác nhiều so với đại đế Sisa năm xưa dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Thế lực vốn thuộc về hoàng thất Chaosis đã sớm bị thanh trừng sạch sẽ trong thời gian Rupert thống trị. Tình thế của quý tộc thì nghiêm trọng. Bề ngoài là hoàng đế Chaosis ngự trị trên ngai vàng, nhưng trên thực tế, dưới sự kìm hãm của các đại quý tộc cố thủ lợi ích lãnh địa, bất kỳ sắc lệnh nào hắn ban ra đều sẽ rất khó được thực thi có hiệu quả. Tính đến thời điểm hiện tại, hắn thậm chí còn không có mạng lưới tình báo của riêng mình. Muốn tránh việc trở thành một hoàng đế bị quý tộc che mắt, hắn chỉ có thể điều động thêm nhân lực từ quân đoàn lang kỵ vốn đã thưa thớt, phụ trách giám sát và chặn đứng thông tin tình báo của các quý tộc. Nero làm việc từ chiều đến tối, bữa tối chỉ uống một ống chất dinh dưỡng. Mãi đến gần rạng sáng, hắn mới đặt bút quang tử xuống, giơ tay mở thiết bị tinh đồ ảo trên bàn sách. Đây là một thói quen nhỏ của hắn. Mỗi khi tâm trạng không tốt, hoặc cơ thể mệt mỏi, hắn sẽ mở thiết bị tinh đồ ra ngắm nhìn. Điều này sẽ khiến cảm xúc của hắn tốt hơn. Bạch Lang Kỵ lặng lẽ điều chỉnh ánh đèn mở đi. Trong khoảnh khắc ánh đèn mờ đi, thư phòng đã bị biển tinh quang khổng lồ nuốt chừng. Từ khi nhân loại bước vào thời đại tinh tế, bản đồ phẳng 2D đã trở thành đồ cổ quý hiếm. Khi Nero phóng đại tinh đồ lập thể hình cầu, có thể thấy các hành tinh không hề yên lặng, mà theo trục trung tâm của ngân hà hệ, siêu tốc độ ánh sáng bao quanh các ngôi sao khổng lồ, vừa cố gắng đuổi theo ngôi sao, vừa xoay tròn quanh ngôi sao từng vòng một. Thêm vào những sao trổi vụt qua, những đĩa hút tích khổng lồ phun ra từ hố đen, vô số vành sáng rực rỡ của các hành tinh khổng lồ. Điều này khiến toàn bộ tinh đồ hình cầu trông vừa tĩnh lặng đến tột cùng, lại vừa ồn ào như đại dương sôi sục. Hệ thống đang mơ mơ màng màng, bỗng giật mình, cái gì vậy ký chủ? Nó hỏi, nhưng không nghe thấy câu trả lời. Khi định tiếp tục thăm dò, liền thấy hoàng đế tóc bạc đang nhìn lên dải ngân hà cuồn cuộn, đôi mắt đỏ lãnh lẽo xưa nay. Ánh lên một tia cảm xúc u tối không rõ nguyên do. Im lặng rất lâu, hắn mới mấp máy đôi môi, nói một từ đơn không tiếng động. Hệ thống, cái gì? Nó chậm rãi phản ứng lại. Từ đơn Nero nói là, đế quốc, ngân hà đế quốc khổng lồ như một quái vật, lãnh thổ kéo dài qua hai cánh tay của ngân hà hệ, lấy hố đen trung tâm ngân hà hệ làm trục, ngày qua ngày chậm rãi chuyển động theo toàn bộ cánh tay. Trong thời kỳ đỉnh cao cường thịnh nhất, các khu vực mà đế quốc thống trị, gần như gấp 20 lần liên bang cũ. Lãnh thổ quá rộng lớn, tốc độ bành trướng vũ trụ như vận tốc ánh sáng, kèm theo là các vấn đề không thể tránh khỏi. Ban đầu, động cơ và thông tin lượng tử chưa phát triển, không thể truyền các mệnh lệnh hành chính từ vương đô thuận lợi đến biên giới đế quốc. Vì thế, hoàng đế Chaosis đời thứ 12 đành phải chia đế quốc thành nhiều trụ vực, phân danh hiệu cho các quý tộc có công hoặc là thân vương Chaosis. Mỗi người trị vì trụ vực đều có quyền tự trị và quyền đóng quân rất cao, để người trị vì trụ vực có thể bảo vệ lãnh địa của mình một cách hiệu quả. Quyết sách này, ban đầu quả thật đã duy trì hiệu quả lãnh thổ rộng lớn của đế quốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng theo thời gian trôi qua, hệ thống tinh hệ lãnh địa đã trở thành vấn đề lịch sử mang tính chí mạng. Các quý tộc công huân sở hữu lãnh địa, trở thành những bá chủ độc bá một phương. Mặc dù công nghệ động cơ và thông tin đã sớm khác xưa rất nhiều, các tập đoàn quý tộc cũng tuyệt đối sẽ không dễ dàng giao lại quyền trị vì lãnh địa của mình. Đàm phán vô dụng, chỉ có máu và lửa mới có thể phá cũ dựng mới. Đặc biệt là khi phải đối mặt với nguy cơ bị chủng tộc đe dọa, chỉ dựa vào hắn và hơn 300 lang kỵ, cộng thêm tập đoàn quý tộc mềm yếu, hèn nhét trong xương cốt, chỉ biết cố thủ lợi ích cá nhân, ngân hà đế quốc chắc chắn sẽ thất bại. Khóe môi Nero mím chặt, ngọn lửa hừng hực trong đôi mắt đỏ như hồng ngọc. Đầu tiên, hắn cần một đội quân hoàn toàn nghe lệnh mình. Và nhất định phải là đội quân khổng lồ và cường hãn nhất trong lịch sử đế quốc. Cách chương.